Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỷ vương, nhân gian rộng lớn, ức vạn sinh linh, chúng ta có thể tìm từ pháp thuật giới. Nếu không, thì coi như chúng ta mò kim đáy biển đó. Đối với vấn đề này, Hữu Quân đưa ra đề nghị của mình. Nhớ Lê Ngọc trầm ngâm nửa ngày nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như hắn là người của nhân thần quan, vậy bây giờ không riêng gì chúng ta đang tìm hắn, là Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đang tìm. Ta hy vọng nàng sẽ không mò kim đáy bể, cho nên nhất định là có đầu mối có thể trợ giúp tìm được hắn. Đừng quên, Tu Di Sơn chúng thần có năng lực, bọn họ nhất định có thể có một loại đầu mối nào đó để cho Cửu Thiên Huyền Nữ đi tìm người. Hữu Quần nghĩ nghĩ, nhưng chúng ta cũng không biết đầu mối đó. Nếu như đầu mối đơn giản thì khả năng Cửu Thiên Huyền Nữ đã tìm được rồi. Ta bây giờ không nghĩ rằng sẽ ngồi im một chỗ, cho nên bọn họ cũng sẽ không thành công. Ta không biết ở đây có vấn đề gì. Ta vẫn nghĩ đáp án là ở Tu Di Sơn, cho nên ta muốn đi Tu Di Sơn một chuyến. Hữu Quân gật đầu, lập tức nói, nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ tìm được hắn trước thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ giết Cửu Thiên Huyền Nữ. Sau đó hai người khổ cực phát hiện ra bọn họ căn bản cũng không biết luôn Cửu Thiên Huyền Nữ là ai. Cửu Thiên Huyền Nữ là viễn cổ thần trong văn hóa dân gian của Trung Quốc. Nàng không có tham gia cuộc chiến chư thần. Sau đó mấy ngàn năm, tất cả sự tình có liên quan đến tam giới, nàng tất cả đều đã tham dự qua. Nhân gian vẫn lưu lại truyền thuyết về nàng. Mặc dù trong chư thần nàng chỉ là một nhân vật gần như là sứ giả. Trước đây, Nhớ Lăng Ngọc cũng không biết là nàng đến từ Tu Di Sơn. Nàng so với chuyển thế linh thân của Phong Đô Đại Đế có khi còn thần bí hơn. Nàng cùng Hữu Quân đều không để ý đồ thần, nhưng đầu tiên phải tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ. Vậy là tìm kiếm Phong Đô Đại Đế coi như là nhiệm vụ thứ hai. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng hơn là phải tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Chúng ta phải tính đến phương án xấu nhất. Nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ tìm được linh thân của Đại Đế, điểm hóa hắn thức tỉnh, chúng ta phải làm sao? Hắn sẽ tiếp thu thần chỉ, vậy đến lúc đó chúng ta giết hắn. Nếu như hắn đã tiếp thu chúng thần chi linh để lĩnh thần chỉ thì sao? Nhớ Lê Ngọc nghĩ nghĩ, thì đến lúc đó cũng chỉ có thể liều chết. Hữu Quân trầm mặc một lúc, ta có một kế hoạch. Nếu như quả thật đến một bước đường này, chúng ta cũng không phải đánh một mình, cần tìm người hỗ trợ. Minh Hà còn có cả Thi Tộc đều có thể lợi dụng. Chúng ta có thể giúp bọn họ, để bọn họ gia nhập vào cục diện, thì chúng ta sẽ nhiều thêm một cánh tay giúp đỡ. Nhớ Lê Ngọc nghe cũng không tỏ thái độ gì cả. Hữu Quân lại nói, còn một kế hoạch nữa. Nếu như nhân thần quan nhất định là pháp sư cường đại, vậy chúng ta đem toàn bộ pháp sư nhân gian giết sạch để chấm dứt hậu hoạn. Người nghĩ như thế nào? Nhớ Lê Ngọc trầm ngâm nửa ngày nói, chúng ta có thể nghĩ tới, Đại Đế cũng đã sớm nghĩ đến. Hắn nhất định đã có biện pháp. Trước tiến hành kế hoạch kia đi, chia ra làm hai, một bên sâu chuỗi Minh Hà và Thi Tộc, một bên tìm hiểu về Tu Di Sơn. Đến cuối cùng kế hoạch này không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không cần làm. Như vậy là hiếu sát đó. Nói đến cường giả của nhân gian, Như Lễ Ngọc lập tức nghĩ đến hai cái tên Diệt Thiếu Dương và Đạo Phong. Hai tên này đúng là âm hồn bất tán, làm trễ nải thời gian của mình những 16 năm, đương nhiên nhất định là không thể bỏ qua bọn hắn. Bất quá, lý trí của nàng nói, hiện tại địch nhân lớn nhất căn bản không phải là hai tên này. Chuyện cần làm, người cần đối phó thực sự rất nhiều. Nhớ Lê Ngọc cũng không thể nào bỏ qua bọn họ. Nếu như trong lúc nhất thời không thể nào đối phó với Đạo Phong, thì ít nhất cũng phải xử lý Diệp Thiếu Dương. Nhiều năm qua đã nói với nàng một điều, Diệp Thiếu Dương thật sự là nhân vật khó đối phó nhất ở nhân gian. Mặc dù hắn không phải là nhân thần quan, nhưng có thể tính đến, ở trong chuyện này, hắn thật sự là một con cờ quan trọng. Nàng muốn Hữu Quân đưa ra ý kiến của mình. Hữu Quân cười nói, Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong dù có mạnh hơn nữa, nhưng cũng không phải là đối thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net